15 La Mã. Phẩm ánh sáng. 1. Hào quang. Này các tỷ kheo, có 4 loại hào quang, thế nào là 4? Hào quang mặt trăng, hào quang mặt trời, hào quang ngọn lửa, hào quang trí tuệ. Này các tỷ kheo, có 4 loại hào quang này. Và này các tỷ kheo, loại tối thượng trong 4 loại này là hào quang trí tuệ. 2. Ánh sáng. Này các tỷ kheo, có 4 loại ánh sáng này, thế nào là 4? Ánh sáng mặt trăng, ánh sáng mặt trời, ánh sáng ngọn lửa, ánh sáng trí tuệ. Này các tỷ kheo, có 4 loại ánh sáng này. Và này các tỷ kheo, loại tối thượng trong 4 loại này là ánh sáng trí tuệ. 3. Ánh lửa. Này các tỷ kheo, có 4 loại ánh lửa này, thế nào là 4? Ánh lửa mặt trăng, ánh lửa mặt trời, ánh lửa ngọn lửa, ánh lửa trí tuệ. Này các tỷ kheo, có 4 loại ánh lửa này. Và này các tỷ kheo, loại tối thượng trong 4 loại này là ánh lửa trí tuệ. 4. Ánh chiếu. Này các tỷ kheo, có 4 loại ánh chiếu này, thế nào là 4? Ánh chiếu mặt trăng, ánh chiếu mặt trời, ánh chiếu ngọn lửa, ánh chiếu trí tuệ. Này các tỷ kheo, có 4 loại ánh chiếu này. Và này các tỷ kheo, loại tối thượng trong 4 loại này là ánh chiếu trí tuệ. 5. Ánh đèn. Này các tỷ kheo, có 4 loại ánh đèn này, thế nào là 4? Ánh đèn mặt trăng, ánh đèn mặt trời, ánh đèn ngọn lửa, ánh đèn trí tuệ. Này các tỷ kheo, có 4 loại ánh đèn này. Và này các tỷ kheo, loại tối thượng trong 4 loại này là ánh đèn trí tuệ. 6. Thời gian. Có 4 loại thời gian này, thế nào là 4? Nghe pháp đúng thời, đàm luận về pháp đúng thời, chỉ đúng thời, quán đúng thời. Này các tỷ kheo, có 4 loại thời gian này. 7. Thời gian. Có 4 thời gian này. Này các tỷ kheo, nếu khéo tu tập, nếu khéo vận chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc, thế nào là 4? Nghe pháp đúng thời, đàm luận về pháp đúng thời, chỉ đúng thời, quán đúng thời. 4 thời gian này, này các tỷ kheo, nếu khéo tu tập, khéo vận chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. Ví như, này các tỷ kheo, trên đỉnh núi, trời mưa nặng hột, và nước chảy theo triền thấp, tràn đầy hang núi, khe núi, thung lũng. Khi các hang núi, khe núi, thung lũng được tràn đầy, thời ao nhỏ được tràn đầy. Ao nhỏ được tràn đầy, thời ao lớn được tràn đầy. Ao lớn được tràn đầy, thời sông nhỏ được tràn đầy. Sông nhỏ được tràn đầy, thời sông lớn được tràn đầy. Sông lớn được tràn đầy, thời biển lớn đại dương được tràn đầy. Cũng vậy, này các tỷ kheo, 4 thời gian này, nếu khéo tu tập, nếu khéo vận chuyển, tuần tự đưa đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. 8. Hạnh ác về lời nói. Này các tỷ kheo, có 4 hạnh ác về lời nói này, thế nào là 4? Nói láo, nói hai lưỡi, nói lời hô ác, nói lời phù phiếm. Này các tỷ kheo, có 4 hạnh ác về lời nói này. 9. Hạnh thiện về lời nói. Này các tỷ kheo, có 4 hạnh thiện về lời nói này. Thế nào là 4? Nói thật, không nói hai lưỡi, nói lời nhu hòa, nói lời thông minh. Này các tỷ kheo, có 4 hạnh thiện về lời nói này. 10. Lõi. Này các tỷ kheo, có 4 lõi này, thế nào là 4? Lõi về giới, lõi về định, lõi về tuệ, lõi về giải thoát. Này các tỷ kheo, có 4 loại lõi này.